Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 352 hấp thu. Tân Hồn Sủng, cô, chấm ngoặc kép, trong thế giới hiện thực, trong bầu trời đêm kia vốn là lung lay sắp đổ mộng yểm Tiết Kiêu. Tại cùng Vinh Đào Đào liếc nhau một cái qua đi, liền triệt để rơi rụng xuống. Từ khi lâm vào mổ con mắt chiến đấu đằng sau, mộng yểm Tiết Kiêu liền không có lại thi triển qua thôi miên hồn kỹ. Đương nhiên cũng liền không có lại cho Vinh Đào Đào mang đến bất luận cái gì tinh thần trùng kích. Đương nhiên, Vinh Đào Đào vì giữ lại thực lực, tránh cho càng lớn tiêu hao, kỳ thật cũng không có mổ nó quá lâu. Cho nên, lúc này mộng yểm Tiết Kiêu, càng nhiều hẳn là đang hoài nghi nhân sinh a. Mèo tương đương, Tiết Nhung miêu một tiếng kêu nhỏ, núp tại Cao Lăng Vi trên đầu nó, nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn như phi thường nhẹ nhõm, nhưng thoát ra ngoài tốc độ nhanh kinh người, giống như một đạo tiết sắc thiểm điện, chợt lóe lên, bay thẳng bầu trời đêm. Mèo, lại là một tiếng gầm rú, lần này Tiết Nhung miêu, lại không giống ngày bình thường như vậy ôn nhu, giống như xù lông đằng sau chiến đấu thanh âm vang lên. Tiết Nhung miêu miệng nhỏ, hung tợn ngậm lấy cái kia tiết trắng cú mèo cánh, cứ như vậy mang theo cái này cỡ lớn mãnh cầm. Trên không trung vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, rơi về phía xa xa rừng cây. Tiết Nhung miêu thân dài bất quá 4,50 cm, mà cái kia ngoại quan tương tự cú tiết mộng yểm Tiết Kiêu, thân dài sợ là phải có 6-70 cm. Trong lúc nhất thời, bức tranh này có chút kỳ lạ. Tiết Nhung miêu ngậm cái kia lớn hơn mình không ít mãnh cầm, nhẹ nhàng rơi vào trên cây, tiến tới lần nữa nhảy lên, cấp tốc quay trở về Cao Lăng Vi trong ngực. Bên kia, Phó Thiên Sách cũng ôm lấy rơi xuống phía dưới Tiết Thực Thôn, điều chỉnh một chút cường độ, đánh cho bất tỉnh Tiết Thực Thôn. Ngoan, Cao Lăng Vi nhẹ giọng tán dương một câu. Anh tương đương, Tiết Nhung miêu vô cùng vui vẻ. Cái đầu nhỏ tiến đến Cao Lăng Vi trong tay, nhẹ nhàng cọ sát mu bàn tay của nàng, mà chủ nhân bàn tay lại là cách nó mà đi. Cái này khiến Tiết Nhung miêu giơ lên cái đầu nhỏ, ủy khuất ba ba nhìn xem Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi một tay bên trong bạch đăng chỉ lung lấp lóe, chiếu sáng lấy hoàn cảnh chung quanh, một tay bắt lấy Tiết Nhung miêu mang về mộng yểm Tiết Kiêu, nắm vuốt nó cái kia tiết trắng hai cánh. Sách trên không trung, Vinh Đào Đào lung lay đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Hắn hướng về phía trước xê dịch cái mông, cái cằm chống đỡ lấy Cao Lăng Vi bả vai. Bàn tay từ Cao Lăng Vi dưới nách xuyên qua, nhẹ nhàng thuận thuận mộng yểm Tiết Kiêu lông vũ. Mộng yểm Tiết Kiêu toàn thân trắng như tuyết, mặc dù lúc này lông vũ phi thường lộn xộn, nhưng lại cũng không quấy nhiễu vẻ đẹp của nó. Sau một khắc, Vinh Đào Đào nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thì tin tức. Phát hiện hồn thú, Tiết Cảnh mộng yểm Tiết Kiêu, tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 3 sao, hồn châu hồn kỹ, 1, kiêu đồng, sử dụng băng tiết thuộc tính hồn lực kích thích phần mắt. Đối với mục tiêu tiến hành thôi miên, khiến cho đại não buồn ngủ, tinh thần mỏi mệt, cuối cùng tiến vào mộng đẹp. Yêu lương cấp, điểm tiềm lực, 2 sao, 2. Yểm mộng, hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực tại thể nội đi ra con đường đặc thù. Kích thích đầu, phát tán ra đặc thù tinh thần lực. Đối với trong lúc ngủ mơ mục tiêu bắn ra rõ ràng lại chân thực ác mộng chiếu ảnh. Đối với mục tiêu tạo thành tinh thần tổn thương. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 3 sao, sao, làm sao thiếu một câu nói. Phải chăng hấp thu là hồn sủng đâu. Gia hỏa này lại còn không có khuất phục, vẫn còn đối địch trạng thái. Vinh Đào Đào ưỡn về phía trước bàn tay, một bàn tay đập vào mộng yểm Tiết Kiêu trên ót. Ngươi cái này cao quý mê người, mỹ lệ vô hạ phá miêu đầu ưng, cho Harry Potter đưa tin có cái gì tiền đồ, cùng lão tử đi. Điểm tiềm lực không là vấn đề, lão tử dẫn ngươi đi thôi miên toàn thế giới, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào mộng đẹp. Cô chấm ngoặc kép. Mộng yểm Tiết Kiêu điên cuồng giãy giụa lấy cánh, mặc dù bị Cao Lăng Vi nắm vuốt không có cách nào vỗ, nhưng là một đôi lợi chảo vẫn còn điên cuồng đá lung tung lấy. Đùng tương đương, lại một cái tát, Vinh đào đào đập vào Mộng Yểm Tiết Kiêu trên ót. Ta giết, Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Một tay nắm vuốt hai cánh của nó. Một tay bắt lấy Mộng Yểm Tiết Kiêu đầu. Chờ đã, chờ một chút. Vinh đào đào vội vàng nói. Cùng một thời gian, nội thị hồn đồ truyền lại trong tin tức. Phía dưới rốt cục bổ sung một câu. Phải chăng hấp thu là hồn sùng? U Tương Đương thà còn biết sợ chứ. Vinh đào đào rất xác định. Cái này hoang dại Mộng Yểm Tiết Kiêu không có khả năng nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng là Cao Lăng Vi sát khí lại là thực sự. Lại thêm động tác của nàng. Chỉ sợ cũng hoàn toàn chính xác để Mộng Yểm Tiết Kiêu biết trước kết cục là cái gì. Đáng thương nó. Mặc dù là tinh anh cấp sinh vật. Nhưng bản thân cũng không am hiểu vật lộn. Nó đầu tiên là bị Tiết Thực Thôn nuốt vào trong miệng. Bị thương tổn. Sau lại bị Vinh đào đào điên cuồng loạn mổ. Trạng thái cực kém. Lúc này nó. Làm sao có thể đào thoát đạt được Cao Lăng Vi trong lòng bàn tay. Sự thật cũng đúng là như thế. Khi nó phát hiện đầu của mình. Bị một cái tản ra nồng đậm hồn lực bàn tay nắm chặt lúc. Nó thật sợ. Vặn gãy đầu. Đây cũng là rất khó. Dù sao thân là cú mèo. Đầu của nó có thể cực góc độ lớn xoay tròn. Nhưng vấn đề là. Mộng Yểm Tiết Kiêu lo lắng cái này lạnh buốt bàn tay. Đem đầu lâu của mình ngạnh xinh xinh bóp nát. Mà con mắt của nó lại bị Cao Lăng Vi cái kia ngón tay dài nhọn bao trùm lại. Tại trong một vùng tăm tối. Sợ hãi tử vong cảm giác càng thêm nồng nặc. Cái kia cực lực vẫy cánh. Căn bản kiếm không ra Cao Lăng Vi tay. Mà cái kia lung tung đấm đá lợi chảo. Cũng bị trên đầu lâu cái kia Cao Lăng Vi có chút nắm chặt bàn tay. Dọa đến một cử động cũng không dám. Làm sao? Cao Lăng Vi động tác thoáng dừng lại. Nhẹ giọng hỏi đến. Vinh đào đào mở miệng nói. Ta có thể hấp thu nó là hồn sùng. Cao Lăng Vi nhíu mày. Nói. Loại sinh vật này tiềm lực trưởng thành rất thấp. Cao nhất bất quá đại sư cấp. Tuyệt đại đa số đến tinh anh cấp liền không giới hạn. Mà lấy tốc độ phát triển của ngươi. Cho dù nó thật là trong trăm có một. Điểm tiềm lực tại trong quần thể tương đối cao. Có thể phát triển đến đại sư cấp. Vậy cũng rất khó đuổi theo ngươi tiết tấu. Cao Lăng Vi ý nghĩ rất chính xác. Bình thường mà nói. Hấp thu khảm nạm hồn sủng sẽ nương theo hồn võ giả cả đời. Mộng Yểm Tiết Kiêu loại sinh vật này. Đối với đỉnh cấp hồn võ giả tới nói. Rất rõ ràng chính là dùng để quá độ. Thu hoạch nó tinh anh cấp. Đại sư cấp hồn châu. Khảm nạm tại trên ánh mắt. Cũng hoặc là trong cái trán. Vượt qua hồn pháp tam tinh, tứ tinh giai đoạn này. Về sau, đợi hồn võ giả đẳng cấp đề cao. Lại đổi thành mặt khác hồn châu hồn kỹ. Nhưng Vinh đào đào nếu là hấp thu Mộng Yểm Tiết Kiêu xem như hồn sùng. Không khác tự hủy con đường. Cao Lăng Vi làm sao biết. Vinh đào đào có được một tấm thần kỳ nội thị hồn đồ. Có thể gia tăng thế gian vạn vật điểm tiềm lực. Vinh đào đào hấp thu hồn sùng tiêu chuẩn. Căn bản không cần đi xem đối phương điểm tiềm lực cao thấp. Mà là muốn nhìn nó có hồn châu hồn kỹ. Thôi miên cộng ác mộng. Song tinh thần loại hồn kỹ. Hoàn mỹ đầu cộng phần mắt hồn kỹ tổ hợp. Thu hoạch hồn châu. Khảm nạm tại trên thân thể. Hoàn toàn chính xác chỉ có thể dùng nhất thời. Hơn nữa còn chỉ có thể đơn độc khảm nạm tại cái trán có thể là phần mắt. Hồn võ giả cũng chỉ có thể được hưởng một loại trong đó hồn kỹ. Cái này hiển nhiên cắt đứt cái này hoàn mỹ tinh thần hồn kỹ tổ hợp. Mà loại này hồn thú cho Vinh đào đào mà nói. Tuyệt đối có thể sử dụng cả một đời. Đợi Vinh đào đào đem Mộng Yểm Tiết Kiêu đẳng cấp bồi dưỡng cao. Tại hồn thú đại quân đỉnh đầu bay qua. Cái kia hồn thú quân đoàn không tựa như là bị gió thổi qua lúa mạch giống như. Thiên quân vạn mã. Từng mảnh nhỏ chìm vào giấc ngủ. Từng mảnh nhỏ hướng trên mặt đất nằm. Vinh đào đào trần chờ một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Lăng Vi bả vai. Cao Lăng Vi không rõ ràng cho lắm. Quay đầu trông lại, lại là nhìn thấy Vinh đào đào trong mắt quang trạch chợt lóe lên. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở Tùng Bách Trấn. Lầu cư dân trên sân thượng, toàn bộ thế giới đều phát sáng lên. Chân trời cũng là một bộ mặt trời chiều ngã về Tây tràng diện. Phong hoa tiết nguyệt trong thế giới. Vinh Đào Đào tháo xuống khăn trùm đầu, sắc mặt chăm chú, nói, Đại Vi, ta muốn con mộng yểm tiết kiêu này. Cao Lăng Vi cũng tháo xuống khăn trùm đầu, chần chờ một chút, nói, ngươi biết, ta mãi mãi cũng sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ là, lựa chọn như vậy, đối với ngươi phát triển là một loại trở ngại. Đúng vậy, nó hồn kỹ hoàn toàn chính xác rất tốt, tổ hợp thật rất hoàn mỹ. Cho phổ thông hồn võ giả chính là vô giới chi bảo. Nhưng là ngươi không giống với Đào Đào, tầm mắt của ngươi cao hơn nữa một chút. Cũng tỉ như nói Vinh Lăng, tối thiểu phải là tiết tướng trúc dạng này hồn thú, điểm tiềm lực 6 tinh trở lên, đạt tới truyền thuyết cấp bậc, mới hẳn là nhập pháp nhãn của ngươi. Một phổ thông, hai yêu lương, ba tinh anh, bốn đại sư, năm điện đường, sáu truyền thuyết, bảy sử thi, tám thần thoại. Cao Lăng Vi tổ chức một chút ngôn ngữ, thanh âm tận khả năng ôn nhu, tránh cho gây nên Vinh Đào Đào phản cảm. Nói khẽ, ngươi bây giờ cầm mộng yểm tiết kiêu, chỉ có thể uy phong nhất thời. Không được bao lâu, nó liền sẽ tụt lại phía sau. Tốc độ phát triển của ngươi thật sự là quá nhanh. Tham dự chiến đấu cấp bậc cũng sẽ càng ngày càng cao. Tinh anh cấp mộng yểm tiết kiêu sẽ chỉ trở thành trong đội ngũ vật biểu tượng. Hồn sủng cùng bản mệnh hồn thú không giống với. Ngươi không cách nào kéo cao tư chất của nó. Mà ngươi tuyệt đối không có khả năng lựa chọn bạo châu bạo sủng. Vân Vân Khuyển, Vinh Lăng đều nhìn ngươi đây. Cho dù là ngươi cùng bọn hắn chung đụng cho dù tốt, bọn hắn cũng sẽ có thỏ tử hồ bi. Vật thương kỳ loại tâm lý. Nhất là Vân Vân Khuyển. Một khi ngươi thương bản mệnh hồn thú tâm, ngươi đời này tu vi sẽ chấm dứt. Cao Lăng Vi tiến lên một bước, giơ bàn tay lên, để ý lấy Vinh Đào Đào cái kia xốc sách thiên nhiên quyển nhi. Nàng biết nơi này là thế giới huyễn thuật, nhưng cũng không quấy nhiễu nàng muốn làm ra cử động như vậy. Cao Lăng Vi nói khẽ, nghe lời, Đào Đào, có lẽ là ngục liên ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi. Nhìn thấy một chút đồ tốt, liền không chịu nổi tính tình, muốn lập tức thu hoạch được. Hảo hảo suy nghĩ một chút, Đào Đào, chớ bị nó quấy nhiễu tâm trí. Vinh Đào Đào trầm mặc một lát, nói, không có quan hệ gì với ngục liên. Nó trước mắt chỉ là đối với cánh sen có dục vọng. Đối với loại tiểu lâu la này, nó là khinh thường tại nhìn lên một cái. Nếu như ta nói, ta có nhất định năng lực, đề cao ta hồn sủng tư chất đâu. Cao Lăng Vi sắc mặt khẽ giật mình. Để ý lấy hắn thiên nhiên quyển nhi bàn tay cũng là có chút dừng lại. Lời này nếu là đổi lại người bên ngoài nói, nàng sẽ khinh thường cười một tiếng, thậm chí khả năng một cước đạp tới. Dù sao lại lời này là phá vỡ thế giới quan, là đánh vỡ hồn võ thế giới quy tắc. Nhưng là, Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào bộ dáng nghiêm túc kia. Nàng vậy mà nguyện ý đi tin tưởng. Đương nhiên, trong nội tâm nàng vẫn như cũ là không tin. Chỉ là bởi vì Vinh Đào Đào, nàng nguyện ý đi thử nghiệm tin tưởng. Trong này có bản chất khác nhau. Cao Lăng Vi, nguyện ý cùng ta giải thích một chút a? Vinh Đào Đào chần chờ một lát, nói, có thể, nhưng ta cần một chút thời gian, sắp xếp như ý một chút mạch suy nghĩ. Cao Lăng Vi trầm mặc lại, thật lâu, tựa hồ nội tâm trải qua một phen đấu tranh, lúc này mới yên lặng nhẹ gật đầu. Cao Lăng Vi thật sâu thở dài, tiếp tục nói, Đào Đào, ta không phải cha mẹ của ngươi, ta là của ngươi, bạn gái, cho nên ta sẽ không quản dạy ngươi, cưỡng chế cải biến lựa chọn của ngươi, ta sẽ chỉ đề nghị ngươi, cho ngươi phân tích tình huống, nhưng cuối cùng, vô luận ngươi làm ra như thế nào lựa chọn, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, cho nên, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi xác định ngươi muốn, Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Ta xác định, được, Cao Lăng Vi đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, cực kỳ quả quyết, cũng như nàng dĩ vãng phong cách, tản ra phong hoa tuyết nguyệt, ta đem nó cho ngươi, truy cứu nguyên nhân căn bản, hay là Cao Lăng Vi nguyện ý tin tưởng Vinh Đào Đào trí thông minh cùng tầm mắt. Hai người quá mức quen thuộc lẫn nhau, nàng biết lấy Vinh Đào Đào đầu não cùng tính cách, không có khả năng làm ra như vậy thiểu năng trí tuệ lựa chọn. Trong đó tất có nguyên do, Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói. Phó Thiên Sách bên kia cũng là Khảm Nhi. Để hắn đáp ứng chỉ sợ muốn hao chút miệng lưỡi. Cao Lăng Vi, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói, có lẽ ta có thể tùy tiện tìm lý do thoái thác. Liền nói ta thể nội cánh sen có hiệu quả. Có thể đề cao hồn sủng tư chất. Mà mộng yểm tiết kiêu hồn kỹ rất mạnh. Có cực lớn bồi dưỡng giá trị. Nghe vậy, Cao Lăng Vi trên khuôn mặt lại là lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Nói, kỳ thật, ngươi cũng có thể dùng lý do thoái thác như vậy đến ứng phó ta. À, ha ha, Vinh Đào Đào vuốt vuốt đầu. Nói, cái kia ngược lại là không cần thiết. Ngươi không phải người khác. Nghe vậy, Cao Lăng Vi đôi mắt càng thêm sáng một chút. Hai người nhưng là muốn dắt tay đi đến cuối người. Thời gian dài như vậy lẫn nhau làm bạn. Cộng đồng trưởng thành, để cho hai người hiểu quá rõ lẫn nhau. Hai người có cùng chung mục tiêu, phù hợp tam quan, bổ sung tính cách, mà cái kia cái gọi là quá mệnh. Đối với hai người tới nói đã không phải là lần một lần hai. Thậm chí có thể sử dụng qua quyết bình bình để hình dung. Vinh Đào Đào cũng tin tưởng vững chắc, được sự giúp đỡ của nội thị hồn đồ. Không chỉ có chính hắn sẽ có một ngày sẽ leo lên thần đàn. Mà hắn Đại Vi cũng sẽ một mực làm bạn hắn tả hữu. Đúng vậy, hắn Đại Vi, dù sao, một người thành thần thành thánh, nghe tựa hồ quá cô độc một chút. Có người bồi tiếp, vô luận sống hay chết, cũng là không cô đơn. Vẻn vẹn từ đây lúc Vinh Đào Đào nội tâm ý nghĩ đến xem. Thật sự là hắn sẽ trở thành một cái cường đại hồn võ giả. Bởi vì hắn chỉ có thể cùng Vân Vân khuyển ràng buộc càng ngày càng sâu. Hết thảy như Dương Xuân Hy ban đầu dạy bảo, hồn võ giả một đời, chính là làm bạn một đời. Vinh Đào Đào tản ra phong hoa tiết nguyệt, hai người quay trở về thế giới hiện thực. Cao Lăng Vi cũng trước tiên đem mộng yểm tiết kiêu đưa cho Vinh Đào Đào. Tại Vinh Đào Đào, cánh sen lý do thoái thác phía dưới. Phó Thiên Sách ngây ngốc ôm hắn đại bảo bối nhi tiết thực thôn. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem Vinh Đào Đào. Nhìn xem hắn đem cái kia mộng yểm tiết kiêu ấn về phía đầu gối vị trí hồn tào. Giờ phút này, Vinh Đào Đào chân trái mắt cá chân cùng đầu gối phải đóng vị trí. Hồn tào đều là trống không? So ra mà nói, mắt cá chân hồn tào có thể khảm nạm hồn kỹ chủng loại càng nhiều. Tính thực dụng mạnh hơn. Đương nhiên là muốn lưu lại. Kiêu đồng cộng yểm mộng. Một cái tam lưu đầu gối vị trí hồn tào. Khảm nạm xong nhất lưu hồn kỹ. Hơn nữa còn theo thứ tự là phần mắt cùng đầu tinh thần loại hồn kỹ. Vinh Đào Đào cho dù là cầm hồn châu khảm nạm tại trên thân thể. Cũng đề cao không được hồn kỹ đẳng cấp. Nhưng là cầm hồn sùng. Lại có thể dùng điểm tiềm lực đổi tư chất hạn mức cao nhất. Đơn giản vô cùng hoàn mỹ. Rất tốt. Mộng yểm tiết kiêu. Để cho chúng ta cùng đi dỗ ngủ toàn nhân loại. Làm cho cả thế giới đều rơi vào chúng ta bệnh mộng đẹp. Chinh phục đệ nhất thế giới bước. Để cho ta trước cho ngươi làm cái biệt danh. Ân, mộng mộng kiêu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.